Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277, chương 49, khẩn cấp. Rất tốt đẹp tư cách nghề nghiệp, để cho nhân viên an ninh kia không có nói chưa tới dư thừa lời nói, mà là chỉ một phương hướng nói đến, đi theo ta, sau đó mang theo chúng ta hướng nhà một hướng khác đất trống đi tới. Trước chúng ta đứng vị trí là tránh đại môn một cái góc chết. Dù sao trang viên này còn có khác phó lầu, ngồi trên xe bởi vì góc độ nguyên nhân, hẳn là không thấy nơi này, nhưng từ đại môn đi qua lời nói, nhưng là ta cũng không để ý nhiều như vậy. Trong lòng cảm giác nguy hiểm từ đầu đến cuối không tính là vô cùng mãnh liệt. Chỉ bằng một điểm này, ta cá là trên xe ngồi hẳn không phải là nhận biết ta cùng sư phụ nhân. Như vậy xuất hiện một cái chớp mắt, bọn họ không thấy được là có thể nhận ra ta cùng sư phụ, vậy hãy nhanh chút. Trên mặt ta thích hợp, cũng toát ra không nhịn được biểu tình. Vì biểu hiện phần này vội vàng, ta sải bước hướng Bảo Tiêu mới vừa rồi chỉ phương hướng đi tới. Chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua đại môn. Về phần sư phụ, ta không thể nào trắng trợn cùng hắn trao đổi cái gì. Chỉ có thể âm thầm đẩy hắn một chút. Sư phụ tự nhiên có thể hiểu được ta ý tứ. Tốc độ còn nhanh hơn ta vượt qua đại môn. Sau đó chúng ta lại đứng ở một cái phó lầu ngăn che địa phương. Làm bộ không nhịn được chờ Bảo Tiêu. Ta khóe mắt liếc qua một mực đang chú ý kia hai chiếc xe thương vụ. Đã hướng bên này tốc độ không chậm mở bất quá không có đặc biệt gia tốc. Nói rõ cũng không có đặc biệt chú ý đại môn bên này nhân viên đi đi lại lại. Dù sao trước chúng ta tiến vào trang viên này thời điểm, nơi này cũng có tới lui lui đi đi lại lại một ít người giúp việc. Những xe này thượng nhân chắc hẳn chỉ là sẽ chú ý đại môn có hay không mở. Có ta hay không cùng sư phụ người như vậy đi ra. Căn bản sẽ không đặc biệt chú ý ở đại môn trước mặt thoáng một cái đã qua đi đi lại lại nhân viên. Trừ phi là chúng ta người quen, mới có thể liếc mắt chú ý tới cái tình huống này. Rất là may mắn, xe này thượng không có ta môn người quen. Mặc dù ta không hiểu chuyện lớn như vậy nhi. Vân Bảo Căn Nhi tại sao không gọi một nhân vật lợi hại? Lúng túng phát hiện ta cùng sư phụ người quen đều là cái tổ chức kia nhân vật lợi hại. Đi theo, nhưng xác thực liền bị chúng ta như vậy lừa đảo được. Vân Tiểu Bảo là thực sự cho chúng ta chuẩn bị xe. Một chiếc không tính là quá rõ ràng, nhưng tính năng cũng không tệ lắm Việt dã xa. Liền ngừng ở nhà lớn bên cạnh một bên trên đất trống. Bảo Tiêu đem chúng ta mang tới đây. Cái chìa khóa xe giao cho ta cùng sư phụ lúc này. Cách đó không xa đại môn vang lên dừng xe thanh âm. Ta cùng sư phụ thời gian đã cấp bách đến cực hạn bởi vì này những người này vừa vào nhà. Hẳn sẽ cùng Vân Bảo Căn Nhi đồng thời ngăn cửa. Tới bắt ta cùng sư phụ. Coi như Vân Bảo Căn Nhi không có để cho tới nhận biết chúng ta người quen. Cũng không chừng trong này có nhân vật lợi hại. Chỉ cần bọn họ vừa phát hiện, dựa theo trong trang viên này thiết thi, liền nói Bảo Tiêu trên người đều có mang tai nghe công cụ truyền tin. Sẽ trước tiên ở đại môn chặn lại chúng ta. Cho nên, lưu cho chúng ta thời gian nhiều nhất còn có 5 phút. Ta không cho là những người này sẽ từng tầng một leo thang lầu đi tìm ta cùng sư phụ. Hẳn là biết dùng đến trong phòng thang máy. Trong nội tâm của ta tính toán rất nhiều. Nhưng là ngoài mặt vẫn là bất động thần sắc, từ Bảo Tiêu nơi đó nhận lấy chìa khóa, ta cùng sư phụ bước chân coi như chấn định nhưng là tốc độ rất nhanh. Đi tới trên xe, rất nhanh thì ta cho xe chạy. Xe chạy sau này, ta không ngừng hít thở sâu đến, bắt đầu đem xe chuyển hướng hướng đại môn lái đi. Bởi vì chuyển hướng nguyên nhân, xe ngay từ đầu tốc độ không thể nào quá nhanh, nhưng là đi lên thẳng tắp sau này. Ta dưới chân không kìm lòng được rồi dùng sức đạp chân ga. Nhưng là lại không dám để mặc cho xe tốc độ trong tay ta tâm tất cả đều là ướt nhẹp mồ hôi. Ta sợ xe phát động thanh âm đã sợ động đến bọn hắn. Ta nghĩ tới Vân Bảo Căn Nhi lái xe lúc chói tai tiếng va chạm. Là ta khống chế tốc độ không dám quá nhanh nguyên nhân ta còn đang suy nghĩ sẽ có hay không có. Nhân vừa vặn ở cửa sổ. Đã nhìn thấy như vậy một chiếc xe tại chiều đến bên ngoài lái đi. Tóm lại, Ở thời điểm này, ta không thể khống chế ý nghĩ của mình. Chỉ có thể không ngừng hít thở sâu tới hóa giải loại tâm tình này. Thời gian mỗi một phần, mỗi một giây ở thời điểm này cũng lộ ra quý giá như vậy. May ở nơi này trang viên lớn hơn nữa. Nó cũng bất quá là một cái tư nhân ngôi nhà mà thôi. Đến đại môn khoảng cách bất quá chừng 100 thước, rất nhanh xe liền đến nơi cửa chính. Ta nhấn xuống xe điện cửa sổ. Trên mặt là một loại ổn định vội vàng. Sau đó hướng về phía đại môn lính gác thanh âm không lớn không tiểu thuyết đến. Khai môn. Trong quá trình này, ta vẫn nhìn chằm chằm vào xe kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu có thể hoàn chỉnh nhìn thấy kia tòa lầu chính. Ta chết nhìn chòng chọc lầu chính đại môn. Nếu như từ bên trong lao ra tới một người, đã nói lên ta cùng sư phụ đã bị phát hiện. Ta mồ hôi chậm rãi ướt đẫm sau lưng, lòng bàn tay mồ hôi cũng càng phát ra nhơ nhớp. Rất đáng tiếc là, lính gác đại môn nhân cũng không nhận ra chúng ta. Bởi vì lúc trước ta cùng sư phụ là đang ngồi Vân Tiểu Bảo xe tiến vào trang viên này. Này canh giữ ở đại môn nhân làm sao có thể biết chúng ta là tôn quý khách nhân. Cho nên ở ta nói khai môn sau này, hắn lễ phép mà khách khí nói đến. Chờ ta xin phép một chút. Mẹ, ta trong lòng mắng to một tiếng. Nhưng ta cũng minh bạch. Đây là hắn phải trách nhiệm. Phải làm sao? Ta mồ hôi thoáng cái chảy ra. Nhưng là vào lúc này, sư phụ dùng dị thường độ nhanh liền xông xuống xe tử. Ở ta còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn cũng đã xông vào người gác cổng, vọt tới đại môn lính gác bên cạnh. Ta thoáng cái minh bạch sư phụ phải làm gì. Ở phản ứng kịp trong nháy mắt, sư phụ đã hướng mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Trên mặt lòng phòng bị nổi lên, đại môn lính gác nặng nề cho một quyền. Tuy nói gần người sáp lá cả, không phải là ta cùng sư phụ cường hạng. So với tuệ đại gia, tuệ căn nhi các loại, nhất định chính là không đáng chú ý. Nhưng là đối phó người bình thường hay lại là dư giả, sư phụ một quyền này coi như là trọng quyền. Bất quá cửa kia lính gác cũng không phải rất người bình thường. Ở trên mặt đập một quyền đi qua, lại rất nhanh phản ứng kịp, liền muốn cùng sư phụ ta vật lộn. Cũng vậy, Vân Tiểu Bảo mời tới nhân, cũng đều là có chút thân thủ. Ta không có xuống xe đi hỗ trợ sư phụ, bởi vì ta phải trước tiên phải lái xe, cho ta cùng sư phụ tranh thủ thời gian. Nhưng tình huống cho tới bây giờ không có bết bát hơn. Ta mơ hồ nghe được sau lưng truyền tới tiếng huyên náo. Từ từ nhìn chòng chọc kính chiếu hậu nhìn thấy, lầu chính đại môn mãnh bị đụng ra, lao ra nhiều người. Kia tiếng huyên náo chung có người đang gọi, cản bọn họ lại. Những thứ kia không biết chuyện bảo tiêu cũng đi theo hướng bên này vọt tới. Còn có người vội vàng chui vào xe, sư phụ, nhanh. Ta trong xe trầm thấp giống một tiếng. Ta tin tưởng kia người lính gác muốn cùng sư phụ ta sáp lá cả, là nhất định sẽ thua. Coi như sư phụ ta đến cái tuổi này, nhưng là thời gian lại trì hoãn chẳng phải lâu. Ta là đang nhắc nhở sư phụ là nên dùng nhiều chút thủ đoạn. Lúc này, từ người gác cổng trong truyền tới sư phụ một tiếng kinh thiên động địa giống to. Cho ta đứng. Sư phụ dưới tình huống này cũng bị bức bất đắc dĩ, đối với người bình thường dùng được giống công ở. Sư phụ một tiếng giống to bên dưới, cái kia vốn chuẩn bị phản kích lính gác lập tức ngây ngô một chút. Sau đó liền thẫn thờ tê liệt ở nơi nào, cặp mắt mất tiêu đứng thẳng. Sư phụ, nhanh. Ta không nhịn được lần nữa thúc giục một tiếng. Mà sư phụ ở người gác cổng trong bắt đầu có chút vội vàng chạy đại môn. Cũng may chỉ là một mở ra đại môn thao tác, một chút cũng không phức tạp. Rất nhanh thì sư phụ minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ là 2 giây không tới, đại môn liền bắt đầu chậm rãi chạy, mà vòng rào cũng nâng lên. Ta không nhìn nữa phía sau tình huống. Ta đã nghe được xe động cơ thanh âm, mà chừng 100 thước khoảng cách, những người kia vội vàng hướng chúng ta chạy tới. Ta chết nhìn chòng chọc phía trước, thủ cùng chân đã chuẩn bị xong, tùy thời liền lái xe lao ra đi. Sư phụ ở bên kia giống to đến, khoảng cách một đủ liền lao ra đi. Chúng ta hạ chính mình lên xe. Chúng ta đã không có dư thừa thời gian dài dòng nữa chuyện khác tình. Sư phụ ý tứ ta cũng minh bạch. Kia cửa điện tốc độ cũng không chậm. Ở chạy sau này, nhanh chóng hướng hai bên đi vòng quanh. Vòng rào cũng đã hoạt động đến một bên. Ngay tại lúc này, ta không chút nghĩ ngợi lại lần nữa nổ máy xe. Thoáng cái lái xe lao ra đi, bánh xe cùng mặt đất phát ra chói tai tiếng va chạm. Ta nhanh chóng đánh một cái chuyển hướng. Đối với sư phụ giống đến. Sư phụ, nhanh. Lúc này, ta nhìn thấy sư phụ ở phòng an ninh dừng lại một giây nhiều. Mới hướng ta xe nhanh chóng chạy tới, vốn là chưa có hoàn toàn mở ra đại môn cùng vòng rào lại đang. Lần nữa tát, sư phụ lắc người một cái liền lao ra. Ta phối hợp cho xe chạy. Xe bắt đầu hướng phía trước phóng tới. Sư phụ động tác cũng coi như cực nhanh. Thoáng cái mở cửa xe. Nhảy lên, ta đưa tay kéo lại sư phụ. Đem hắn kéo dài xe. Ta nhìn thấy gần đây một người đã chạy đến không tới đại môn 5 thước khoảng cách, nhưng lúc này đại môn lại oanh một tiếng lần nữa đóng lại. Ta toàn thân đều là mồ hôi nóng. Nhưng là ta còn không có quên ta phải làm gì. Ta cũng biết chúng ta không có hoàn toàn thoát khỏi, chúng ta hay là ở chạy thoát thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.